Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3360, Vân Vương Thành. Hưu, Đoạn Nghê rất nhanh đã tới cái này thâm uyên phụ cận. Tốc độ của hắn quá nhanh, cũng không có tinh tế đi dò xét cảm ứng, chỉ là lần theo khí tức một đường bay tới, chờ hắn xông vào thâm uyên. Thần niệm phát hiện cái kia cự đại tiên thú về sau. Hắn sắc mặt mới đại biến. Phía dưới Lục Ly mang theo Tử Hề đứng tại cự thú bên cạnh. Lục Ly ngẩng đầu nhìn Đoạn Nghê mỉm cười. Sau đó trên thân sáng lên bạch quang. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến chân trời. Tốc độ thế mà so Đoạn Nghê nhanh hơn một tia. Muốn chạy trốn, Đoạn Nghê sắc mặt trầm xuống. Đang muốn xuất thủ lúc, phía dưới lại vang lên một đạo chấn thiên động địa tiếng gầm gừ. Cái kia tiên thú không có Tử Hề áp chế, tự nhiên bắt đầu nổi điên. Cái này tiên thú rõ ràng linh trí rất thấp, Đoạn Nghê cùng Lục Ly xâm nhập lãnh địa của nó để nó giận dữ không thôi. Không dám đối Tử Hề cùng Lục Ly động thủ, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại Đoạn Nghê trên thân. Kia cự thú gào thét mà lên một cái phun ra một đạo màu cam hỏa diễm. Đem Đoạn Nghê bao phủ đi vào. Đoạn Nghê giống như không phòng ngự. Sẽ lập tức bị đốt bị thương. Hắn chỉ có thể hận hận hướng Lục Ly biến mất phương hướng nhìn một cái. Cùng cái này cự thú khổ chiến. Thần hành thuật rất biến thái. Nhất là Lục Ly tốc độ bây giờ rất nhanh. Hắn lượn quanh một đoạn đường. Hướng đông nam mới bay đi, hắn giờ phút này cũng không cố kỵ gì, tự bay ở giữa không trung, thần hành thuật nhanh như vậy tốc độ phía dưới, không thêm mau trốn cách, vậy hắn liền là ngu ngốc rồi, mà lại kia tiên thú đoán chừng có thể kéo dài một đoạn lộ trình. Chỉ cần đi vào đông cảnh, kia đoán chừng sẽ an toàn rất nhiều, thần hành thuật có thể duy trì nửa canh giờ. Mặc dù duy trì thời gian ngắn, nhưng dùng Lục Ly thời khắc này tốc độ, nhẹ nhõm có thể vượt ngang ức vạn dặm, dọc theo con đường này không ngừng có thể gặp được võ giả. Nhưng Lục Ly tốc độ nhanh như vậy, cứ việc khí tức không phải rất mạnh, nhưng không có võ giả dám trêu chọc. Sau nửa canh giờ, Lục Ly so với trước kia đi về phía trước 1-2 ngày lộ trình. Đi thêm về phía trước phi hành 1-2 ngày, vậy liền đến Vân Vương Thành. Đến Vân Vương Thành vậy khẳng định cũng coi như an toàn. Cái kia chí cường giả dám vào nhập Vân Vương Thành công kích hắn sao Lục Ly tốc độ chậm lại. Hắn không thể không chậm, bởi vì thần hành thuật sau tác dụng tới, thân thể của hắn trở nên cực kỳ suy yếu, sắc mặt cũng biến thành rất yếu ớt. Không chỉ là thân thể suy yếu, linh hồn tại lúc này cũng biến thành suy yếu vô cùng. Dưới tình huống bình thường, Lục Ly là hẳn là tiến vào pháp giới nghỉ ngơi, nhưng hắn lại dáng chống đỡ. Hắn tiến vào tiềm ẩn trạng thái, một đường đều tại luyện hóa thần dược đan dược. Loại tình huống này nhất là khó chịu, bản thân tự suy yếu vô cùng, lại mạnh hơn chống đỡ phi hành. Còn muốn dò xét tình huống xung quanh, đối với Lục Ly có thể nói là một loại dày vò. Đằng sau Lục Ly không chống nổi, chỉ có thể đem Tử Hề phóng xuất, để nàng đi dò xét. Lục Ly chính mình thì nhắm mắt nghỉ ngơi, mù quáng tại Tử Hề chỉ huy xuống phi hành. Cứ như vậy chậm mấy canh giờ, Lục Ly hướng hơi khôi phục một chút, phi hành lâu như vậy. Đằng sau cường giả kia thế mà còn không có đuổi tới Lục Ly trong lòng âm thầm hoài nghi. Chẳng lẽ cái kia chí cường giả bị cái kia tiên thú giết đi hoặc là đả thương nặng, Lục ca ca. Có cường giả đuổi tới. Lần nữa phi hành hơn một canh giờ. Tử Hề đột nhiên kinh hô lên. Lục Ly không dám làm loạn. Đem Tử Hề thu nhập không gian giới bên trong. Sau đó tiến vào pháp giới bên trong. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Đoạn Nghê tự bay tới, trên người hắn khí tức không có lấy trước như vậy mạnh. nhìn tựa hồ đả thương nguyên khí hắn truy tung tại phụ cận về sau. Phát hiện lục ly khí tức lại biến mất, hắn nổi giận giống lớn vài tiếng, sau đó thả ra công kích đem phụ cận dãy núi đều cho đánh nát. Điên cuồng công kích một phen, Đoạn Nghê có chút mê mang, hắn đối với mình có chút hoài nghi. Hắn đến cùng có thể hay không đuổi kịp lục ly tại cái kia trong vực sâu hắn nhưng là gặp được lục ly. Chỉ là một cái đế cấp thế mà tốc độ còn nhanh hơn hắn mặc dù hắn phát hiện lục ly khẳng định là vận dụng. Một loại bí thuật, thời gian ngắn tăng lên tốc độ, nhưng một cái đế cấp có thể đạt tới tốc độ như thế. Bản thân liền là rất biến thái sự tình. Còn có lục ly mất tích bí ẩn năng lực sở dĩ hắn đối với mình sinh ra hoài nghi. Đến cùng có thể hay không đuổi kịp lục ly có thể hay không bắt hắn lại nếu như là tình huống khác. Giờ phút này hắn đều từ bỏ. Nhưng Đoạn gia tộc vương ra lệnh. Chẳng lẽ lại hắn cứ như vậy xám xịt trở về. Vậy sẽ để hắn gia tộc vương xem nhẹ hắn. Đến lúc đó tại trong tộc đàn địa vị khẳng định sẽ có hạ xuống. Lại truy sát một đoạn thời gian, đuổi tới Đông Cảnh đi. Đoạn Nghê quyết định, giống như lục ly trốn vào Đông Cảnh vậy, hắn tựu không có biện pháp. Đông Cảnh quá nguy hiểm, mà là bọn hắn tộc đàn cũng coi là nổi danh tộc đàn. Mạo muội tiến vào Đông Cảnh kia rất có thể dẫn phát bên kia thế lực lớn hiểu lầm. Hắn tại phụ cận bắt đầu tìm kiếm, đổi tới đổi lui. Chuyển mấy ngày nhưng không có phát hiện lục ly khí tức. Hắn chỉ có thể mở rộng lục soát giới. Lục ly thì tại pháp giới bên trong nghỉ ngơi nửa tháng. Thân thể đã khôi phục. Hắn xem chừng cũng không xê xích gì nhiều. Thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Xác định bên ngoài cường giả kia không tại. Hắn vọt ra. Sau đó hướng Vân Vương Thành bên kia cực tốc bay đi. Hắn đều chẳng muốn tiềm ẩn, cũng không phóng thích thần dịch thuật, tốc độ đạt tới cực hạn phi hành. Hắn biết cường giả kia nhất định có thể đuổi theo. Hắn hiện tại chỉ cầu tại cường giả này đuổi theo trước đó. Đến Vân Vương Thành, hắn biết Vân Vương Thành là một cái thế lực lớn siêu cấp địa bàn. Cái kia thế lực cùng Đoạn gia đoán chừng không phải minh hữu. Bởi vì cái này thế lực so Đoạn gia tuyệt đối cường rất nhiều. Đây là Nam Cảnh phía đông tối cường thế lực. Không có cái thứ hai. Năm đó Đông Cảnh cùng Nam Cảnh khai chiến. Cái thế lực này ngăn cản Đông Cảnh đại quân dài đến một tháng lâu. Chỉ cần đến Vân Vương Thành, cường giả kia khẳng định cũng không dám làm loạn. Trong thành động võ, kia là đối cái thế lực này khiêu khích. Coi như đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng không dám khiêu khích cái này thế lực lớn a lúc. Đầu dưới tình huống bình thường, lục ly là không thể nào như thế cao điệu phi hành. Vạn nhất gặp được một cái lão ma, khả năng này sẽ bị trực tiếp chụp chết. Nhưng giờ phút này lục ly không cố được nhiều như vậy. Trước trốn rồi nói sau, có lẽ cũng là nhanh tới gần Vân Vương Thành. Bên này không có gì lão ma, nhưng tiên thú hung thú vẫn là rất nhiều. Lục ly bay hơn một ngày về sau, đằng sau Đoạn Nghê đuổi theo. Lục ly có chút tình thế khó xử. Vân Vương Thành cũng không xa, giống như hắn phóng thích thần hành thuật. Hẳn là có thể tại gần nửa canh giờ bên trong tửu đã tới Vân Vương Thành. Liều mạng, lục ly không muốn vào nhập pháp giới. Hắn tiến vào pháp giới có một cái tệ nạn, xuất nhập đều là tại cùng một cái địa phương, giống như Đoạn Nghê tại nguyên chỗ một mực chờ đợi lời nói. Vậy hắn chơi như thế nào chỉ có thể một mực đợi tại pháp giới bên trong không ra được. Hắn lần nữa thả ra thần hành thuật, tốc độ thoáng cái tiêu thăng, đằng sau Đoạn Nghê đuổi theo, hắn thần niệm đã có thể dò xét đến lục ly. Chỉ là giờ phút này lục ly tốc độ tiêu thăng, tốc độ so với hắn nhanh hơn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lục ly biến mất tại tiền phương. Vân Vương Thành, hắn muốn đi Vân Vương Thành, Đoạn Nghê sắc mặt hơi đắng. Nếu như đi Vân Vương Thành chuyện kia liền phiền toái. Lục ly đoán không lầm, bọn hắn Đoạn gia cùng Vân Vương thành bá chủ quan hệ không phải đặc biệt tốt. Dù sao cũng là hai đại cường tộc liền nhau, quan hệ làm sao có thể tốt, hắn một đường đuổi theo. Quả nhiên phát hiện Lục Ly là thẳng táp hướng Vân Vương thành bay đi. Chưa tới nửa giờ sau, hắn thấy được Vân Vương thành, cũng nhìn thấy Lục Ly vọt tới cửa thành, giao thiên thạch tiến vào thành nội. Hừ hừ, Đoạn Nghê ngây ngẩn cả người một lát, mặt đen lên hướng thành nội bay đi. Chỉ cần Lục Ly chưa đi đến nhập đông cảnh vậy liền còn có cơ hội. Hắn liền sẽ không từ bỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.